Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không hung dữ thì không phải, nhưng nói giống như một con mèo hoang nhỏ, tức giận khi có người định lấy đi con cá khô nhỏ của mình thì lại đúng. Con mèo này thật là dễ thương. Thực ra Tống Thời Thanh là người như thế nào, ngoại trừ Khương Tuệ Tuệ, anh chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ cô gái nào trước đây, hoàn toàn không cần dạy anh. Dù Trương U dùng phương pháp gì, anh cũng không thèm để ý đến. Khương Tuệ Tuệ vẫn đang tiếp tục nói. Cô dùng ngón tay gãi trán, thở dốc hổn hển vì kinh ngạc và nghĩ đến một điều khác. Nếu cô ấy, Tống Thời Thanh, anh, lần này, Tống Thời Thanh không đợi cô nói xong. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Khương Tuệ Tuệ. Trực tiếp nuốt hết những lời còn lại của cô vào bụng, bờ môi ngọt ngào mềm mại, phảng phất không hài lòng với sự thân mật đột ngột của anh, đôi tay gầy yếu không xương vùng vẫy trông đỡ lồng NGC anh, phát ra âm thanh đứt quãng. Ô, Khương Tuệ Tuệ rất lo lắng, bây giờ là khi nào, đã đến lúc anh muốn làm gì thì làm sao? Cô còn chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhỡ đâu Tống Thời Thanh không nghe hết, vô tình bị lừa thì sao? Mặc dù, Tống Thời Thanh dường như, chắc là, có thể, không, chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Nhưng Khương Tuệ Tuệ luôn cảm thấy rằng nếu cô nói với anh tất cả những điều này, cô có thể yên tâm hơn một chút, dù cho Trương U muốn dùng cái kế hoạch quỷ quái như thế nào có đúng không. Cô muốn đẩy Tống Thời Thanh ra, nhưng tay chân cô gầy guộc, anh lại còn khỏe đến mức này. Hai tay Tống Thời Thanh ôm chặt lấy eo cô, nụ hôn của anh ôn nhu và ấm áp. Mới vừa bắt đầu, cô cảm thấy thân thể bắt đầu nhũn ra, cơ hồ muốn ngã quỵ xuống đất. Đúng lúc này, Khương Tuệ Tuệ đột nhiên cảm thấy một dòng nước nóng từ trong cơ thể mình xông ra. Đầu tiên là cô có hơi sửng sốt một lúc, sau đó mới ý thức được dòng nước nóng này là gì. Mặt cô đỏ bừng, gì cả này cũng thật là, sớm không đến muộn không đến lại cố tình đến vào lúc này. Tống Thời Thanh không có ham chiến, anh nhanh chóng buông Khương Tuệ Tuệ ra. Nhìn người trước mặt, cô gái nhỏ có khuôn mặt đỏ như tôm luộc, cúi đầu, vươn đôi tay mảnh khảnh ra, ôm mặt Khương Tuệ Tuệ, làm cho cô vừa nhìn anh cũng đang nhìn cô. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, giống như một dải ngân hà đầy sao vậy. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh biết trong lòng Khương Tuệ Tuệ đang nghĩ gì, và anh cũng hiểu rằng tại sao cô sẽ có những suy nghĩ như vậy. Giống như, khi anh nhìn thấy những người đàn ông khác nhìn Khương Tuệ Tuệ, hoặc Khương Tuệ Tuệ nói chuyện với người khác, trong lòng anh cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu và không thoải mái. Nghĩ lại thật sự rất thần kỳ, anh không ngờ mình lại có một ngày vì tình cảm của bản thân mà ghen tuông như vậy. Anh đưa tay nheo cái mũi nhỏ và dựng đứng của Khương Tuệ Tuệ, khàn giọng nói. Vừa rồi Trương U thực sự muốn đến gần anh như em nói. Trước khi Khương Tuệ Tuệ có thể hỏi, và sau đó, Tống Thời Thanh đã tiếp tục nói, nhưng anh mặc kệ cô ấy. Cô ấy ngã vào lúa mì, kêu anh kéo cô ấy lên, anh cũng không thèm quan tâm, anh nói với cô ấy là cô ấy nằm lên làm nát lúa mì, bảo cô ấy tự mình đi giải thích với đại đội trưởng đi. Phụt, khi Khương Tuệ Tuệ nghe thấy lời này, cô có hơi không thể nhịn được cười. Mặc dù hai cánh đồng lúa mì của bọn họ ở cách nhau không xa, nhưng thực tế, bọn họ không thể nhìn thấy tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ, Khương Tuệ Tuệ chỉ có thể nhìn thấy khi tất cả đứng lên, nhưng nếu bọn họ cúi xuống thì sẽ không thể nhìn thấy gì, vì vậy cô không biết tại sao lại có một chuyện như vậy. Cô đang định nói thì đột nhiên một luồng hơi nóng khác phun ra. Khương Tuệ Tuệ, cô nhíu nhíu mày, cắn môi nhỏ giọng. Tất nhiên là em tin anh. Cách chương.